Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, chương 328, đậu đậu trang lão sói vẫy đuôi. Ngày thứ hai thiên tình, sau cơn mưa Nghi Châu càng thêm tiểu thanh tân. Sư sư sớm liền tỉnh, hô bên người đậu đậu cùng một chỗ rời giường, nhưng là đậu đậu ngủ rất say rất thơm, giống như ngất đi, không hề hay biết. Sư sư chỉ có thể chính mình bò xuống giường, mặc đồ ngủ, tìm tới dưới giường gấu trúc nhỏ tạo hình dép lê, nhẹ nhàng chạy ra gian phòng, chạy qua phòng khách. A, đây là nơi nào tới tiểu bằng hữu? Chạy nhanh như vậy, đây là muốn đi nơi nào? Lý Tưởng ngay tại phòng khách pha trà, bỗng nhiên liền thấy sư sư giống con nai con theo trước mắt chạy tới. Nhẹ nhàng nhảy nhót thoáng cái, nhảy qua tối hôm qua bị nàng ném ở phòng khách nằm sấp ngựa. Bước chân không chút nào dừng lại, vung xuống vọt tới tiếng cười như chuông bạc. Lý Tưởng thấy tiểu muội muội cười không đáp, để bình trà xuống, theo sau lưng sư sư, ra khỏi nhà, đi vào trong sân, tại dưới hành lang tìm được tiểu bằng hữu. Quả nhiên, tiểu bằng hữu chính ngồi xổm ở một loạt chậu hoa trước. Trong đó có một chậu là một đóa mảnh mai đóa hoa vàng. Đóa hoa vàng tối hôm qua qua rất tốt, ta đoán nàng nhất định là một cái rất hạnh phúc mộng đẹp. Sư sư cảm thấy thế nào? Lý Tưởng đi vào sư sư sau lưng, nhẹ nói. Sư sư nghe được thanh âm, quay đầu, khắp khuôn mặt là mừng rỡ, gật gật đầu ừ một tiếng, nói, sư sư mơ tới đóa hoa vàng a, nàng gọi ta tiểu tỷ tỷ đâu? Ngươi đây là có suy nghĩ nhiều làm tiểu tỷ tỷ a? Liền một đóa đóa hoa vàng đều không buông tha. Ai nha, kia thật là chúc mừng ngươi a. Đóa hoa vàng nhất định rất thích ngươi đi. Tối hôm qua là ngươi bảo vệ nàng. Sư sư cười ngây thơ sán lạn, nói đóa hoa vàng không chỉ có rất thích nàng, hơn nữa cũng rất ưa thích Cáp Cáp. Đây thật là một đóa thỏa mãn cảm ơn tiểu dã hoa. Tối hôm qua là hắn cùng sư sư cùng một chỗ đem đóa hoa vàng cất vào chậu hoa bên trong, chuyển tới dưới mái hiên. Chúng ta trước đi đánh răng rửa mặt mặc quần áo tử tế có được hay không? Ngươi nhìn mặt trời công công đi ra, đợi lát nữa chúng ta muốn cùng ngoại công cùng một chỗ đem những này xinh đẹp bông hoa chuyển tới. Trong sân phơi nắng, ngươi có cần giúp một tay hay không? Lý Tưởng nói, muốn tương đương, tiểu muội muội lập tức tinh thần phấn chấn. Đứng lên nhỏ thân thể, đi vào Lý Tưởng bên người, dắt hắn một đầu ngón tay. Lý Tưởng mang nàng vào nhà. Tiểu muội muội ngẩng đầu hỏi hắn muốn nghe hay không liên quan tới đóa hoa vàng mộng đẹp. Mặt mũi tràn đầy chờ mong. Làm mộng đẹp đương nhiên muốn cùng chúng ta chia sẻ. Ca ca đang muốn hỏi ngươi đây. Ta đoán đóa hoa vàng kêu ngươi tiểu tỷ tỷ, hơn nữa mở rất nhiều rất lớn hoa, đúng hay không? Đối tương đương, sư sư thanh thúy lại thanh âm vui sướng vang lên. Giống con tiểu hoàng ly giống như líu xíu nói về tới. Lý Tưởng cùng sư sư, cùng với ngoại công đem dưới mái hiên hoa hoa thảo thảo toàn bộ chuyển về trong sân, để bọn chúng tắm rửa dưới ánh mặt trời khỏe mạnh trưởng thành. Làm xong những này về sau, đậu đậu mới tại hướng tiểu viên cường thế kêu gọi tới rời giường. Rời giường khí còn rất lớn, trong mơ mơ màng màng ngã hai dao, sáng sớm liền khóc một trận. Bất quá, ăn xong điểm tâm về sau, lại là một cái hảo hán, bắt đầu ở trong nhà trong sân tán loạn, tinh lực bạo dạp. Ngày này là 30 Tết, từ sáng sớm đến tối, Lý Tưởng điện thoại một mực không ngừng qua, chúc Tết tin nhắn cùng điện thoại nối liền không dứt, thế cho nên tiếng điện thoại âm một vang lên, đậu đậu cùng sư sư liền hiếu kỳ chạy tới, vây quanh ở Lý Tưởng bên chân nghe hắn gọi điện thoại. Giống hai cái mèo con, sư sư mau ấy, giúp tiểu di đâm tóc. Hướng sơ ảnh đem sư sư hô đi. Lý Tưởng ngư di động để lên bàn, thấy đậu đậu vây quanh không tiêu tan, hỏi, làm gì đâu? Đậu Đậu tò mò hỏi vì sao lại có nhiều người như vậy tìm hắn chúc Tết. Lý Tưởng nói cho nàng, cái này tất cả đều là ca ca nhân duyên tốt, không có nguyên nhân khác. Sau đó Đậu Đậu hỏi nàng vấn đề quan tâm nhất, làm sao điện thoại của nàng lâu như vậy đều không có người đánh. Nàng đem chính mình điện thoại di động đưa cho Lý Tưởng nhìn. Đây là một con gấu nhỏ mèo tạo hình đồng hồ điện thoại. Có thể đeo ở cổ tay, cũng có thể đeo trên cổ. Hôm nay nhìn thấy Lý Tưởng càng không ngừng nghe. Đậu Đậu đặc biệt theo túi sách của mình bên trong lật ra đi ra. Một mực mang tại trên cổ, chờ đợi người nào đó điện thoại tới cho nàng chúc Tết. Đáng tiếc, điện thoại rất yên tĩnh. Từ đầu đến cuối không người đến điện. Không chỉ có hôm nay không người đến điện thoại, Tiểu Bằng hữu nghĩ nghĩ, giống như mụ mụ cho nàng cùng muội muội mua được phía sau liền không có vang lên. A hát, không đúng, muội muội vang lên, năm ngoái nàng cùng chủ tiểu Nam Hải đánh nhau thời điểm mụ mụ cho muội muội gọi qua điện thoại, nhưng là không có cho nàng đánh qua. Tiểu muội muội đem điện thoại của mình lật qua lật lại xem, muốn nhìn một chút có phải là hư mất, bằng không thì nàng nhân duyên rất tốt, Tiểu Bằng hữu rất nhiều, tại sao không ai cho nàng chúc Tết đâu? Cái này không khoa học. Lý Tưởng tiếp nhận bàn tay nhỏ của nàng cơ, nhìn một chút, đồng hồ tại đi, hết thảy bình thường, lại dùng điện thoại của mình gọi. Yên lặng hơn một năm gấu trúc nhỏ đồng hồ rốt cục thi vòng đầu gáy âm. Cái này khiến Lý Đậu Đậu Tiểu Bằng hữu vô cùng vui vẻ. Rốt cục, nàng cũng là có bằng hữu người a. Chúc mừng ngươi a, ngươi cái này Tiểu Bằng hữu nhân duyên rất tốt sao? Lý Tưởng thức thời khích lệ nói, lúc này không cần quản logic hợp lý không hợp lý, chỉ cần khen là được. Ai hắc hắc a ha ha ha, Lý Đậu Đậu Tiểu Bằng hữu bưng lấy chính mình gấu trúc nhỏ điện thoại trong bụng nở hoa, ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười đem Sư Sư hấp dẫn tới. Đậu Đậu vừa nhìn thấy Sư Sư tới, càng thêm đắc ý, cực nhanh tiếp thông một mực tại uông uông kêu điện thoại. Ra dáng nói, lệch nghiêng ngươi là cái nào Tiểu Bằng hữu? Tìm Đậu Đậu, luân ra liền là Đậu Đậu vịt tương đương ân a. Đậu Đậu tiểu tỷ tỷ. Lý Tưởng lặng lẽ nhìn một chút điện thoại di động của mình, biểu hiện trò chuyện bên trong, rất vững tin chính mình không nói gì. Trước mắt Tiểu Bằng hữu là tại từ đáp từ lời nói. Hắn không khỏi nghĩ thầm, đến cùng muốn hay không nói hai câu, tiếp lời nói có thể hay không đâm thủng tiểu tỷ tỷ mộng đẹp. Lý Tưởng trầm tư xoắn suýt, bên tai vang lên Đậu Đậu méo mó âm thanh. Sau đó quần bị đẩy, cúi đầu xem xét, là ngay tại nghe Lý Đậu Đậu Tiểu Bằng hữu làm. Chỉ thấy cái này Tiểu Bằng hữu thở phì phò nói, ca ca, luân gia đều gọi ngươi nửa ngày a, ngươi không nói lời nào, ngươi suy nghĩ vịt. Lý Tưởng ngoặc kép, ngươi cái dạng này chẳng phải là đã bại lộ tại Sư Sư trước mặt, còn thế nào trang tương đương lão sói vẫy đuôi. Quả nhiên, Sư Sư xem xét, thông minh cái đầu nhỏ lập tức biết nguyên lý, lon ton chạy vào gian phòng của mình, cũng cầm chính mình điện thoại di động đi ra, hy vọng Lý Tưởng cũng cho nàng điện thoại, nàng cũng muốn làm một cái có bằng hữu tiểu hài tử. Đậu Đậu lập tức nói cho tiểu muội muội, ca ca bây giờ tại cùng nàng gọi điện thoại, phải xếp hàng. Trước chờ tiểu tỷ tỷ nói chuyện phiếm xong lại nói. Sau đó nàng đắc ý vỗ vỗ tiểu muội muội bả vai, căn dặn nàng không nên gấp gáp, phải từ từ đến, trước ngồi tốt, ăn tiểu bồ đào, phải xem tivi, cho tiểu di kể chuyện xưa. Tóm lại một câu, trước hết chờ tiểu tỷ tỷ nói chuyện điện thoại xong. Sư Sư ngoan ngoãn gật đầu, đứng tại Đậu Đậu bên người không đi, nhìn nàng cùng Cáp Cáp gọi điện thoại. Cáp Cáp an vị tại ngưỡng cửa, tinh thần không được tốt bộ dáng. Lý Tưởng tinh thần năng tốt mới là lạ chứ, điện thoại này đánh quá kỳ quái, nhưng là tiểu tỷ tỷ hào hứng rất cao, hứng thú nói chuyện rất đủ, nhất là đối mặt sư sư trông mong dáng vẻ, càng là trò chuyện bay lên, trong thời gian ngắn sẽ không tắt điện thoại. Cũng may lúc này Lý Đản cứu chàng tới, Lý Đản điện thoại đánh vào sư sư trên điện thoại di động. Chó con uông uông kêu thanh âm vang lên, Đậu Đậu chính trò chuyện hăng hái, chợt nghe cầu cầu kêu, vô ý thức đem điện thoại di động của mình theo bên tai lấy xuống. Nhìn một chút, không phải bàn tay nhỏ của nàng cơ đang vang lên, nhìn về phía bên người tiểu sư sư, chỉ thấy sư sư cũng tại nghe, lệch nghiêng tương đương ngươi là Đản Đản ca ca. A, ngươi tìm ta muốn làm gì? Đậu Đậu, không Đậu Đậu nhìn một chút chính mình điện thoại di động. Lại nhìn ngồi tại ngưỡng cửa Lý Đại Tượng, lập tức đối cùng Lý Đại Tượng gọi điện thoại không có hứng thú. Hiện tại nàng càng hiếm lạ xa cuối chân trời đen Đản Đản. Mặc dù nàng không thích đen Đản Đản, nhưng là đen Đản Đản cách khá xa a. Hiện tại nàng chỉ để ý xa cùng gần vấn đề này. Lúc này đến phiên nàng mắt lom lom nhìn sư sư. O, ta thích gấu trắng nho nhỏ mèo. O, vậy ngươi mua Bạch Bạch a? Tốt đi, ngươi đưa cho Luân ra sao? O, tốt đi, cảm ơn Đản Đản ca ca. Tỷ tỷ đâu? Hay không? Nàng khóc xử lý. Đậu Đậu, vì cái gì tiểu tỷ tỷ không có gấu trúc nhỏ? Tiểu tỷ tỷ đã khóc rồi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.